Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, trợ lý huấn luyện viên cùng trận đấu giao hữu đối tượng. Sau một ngày, Argentina Liên đoàn bóng đá trực tiếp ở Lý Thống Phạm vị trí trong tửu điếm tổ chức buổi họp báo. Tin tức: Chính thức tiến hành người điên ly chấp trưởng đội tuyển quốc gia ký kết nghi thức. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Bóng đèn như là vô cùng vô tận phích lịch đại dương. Có hơn 300 tên đến từ các nơi trên thế giới phóng viên tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Trong đó đến từ nước Anh phóng viên cũng không phải số ít. Làm microphone của bọn họ cùng máy quay phim chứng kiến Lý Thống Phạm cầm bút lên ở trên hợp đồng. Ký xuống tên của chính mình tình cảnh. Tất cả đều đã trở thành chắc chắn. Đứng lên đến. Cùng Argentina Liên đoàn bóng đá chủ tịch Grandona nắm tay. Lý Thống Phạm mỉm cười đối mặt phía dưới ký giả truyền thông. Bóng đèn lại một lần nữa nhấp nhoáng. Như là thần vương rớt đang giải phóng chính mình thần quyền chi trượng tia chấp trượng. Này nhất định là muốn ghi vào Argentina đội tuyển quốc gia sử sách một khác. Ký kết xong xuôi sau khi... Grandona trên khuôn mặt già nua cười liền nếp nhăn đều tỏa ra như là một đóa nở rộ hoa cúc hoa. Hắn ở vì là sự may mắn của mình cảm tạ thượng đế. Có thể mời tới người điên ly dạy học thực sự là quá nhiều trùng hợp kết quả. Mà này trùng hợp, để Grandona lại một lần nữa than thở nhân phẩm của chính mình. Đến lúc này, hắn thậm chí cảm thấy Maradona bị thương đều là tươi đẹp như vậy một chuyện. Ngay ở trước mặt hơn 300 tên đến từ toàn thế giới phóng viên trước mặt, Grandona kiên định mà tỏ vẻ liên đoàn bóng đá đối với người điên ly sắp triển khai công tác chống đỡ, biểu thị tuyệt đối sẽ không can thiệp người điên ly bất kỳ quyết định gì. Lý Thống Phạm đối với này ngỏ ý cảm ơn, rất nhanh sẽ tiến vào đáp phóng viên hỏi thời gian. Trước hết không nhẫn nại được đến từ nước Anh phóng viên. Trước ngực mang theo Sun Newspaper giấy phép lao động một vị trung niên phóng viên tăng địa. Đứng lên đến liền đặt câu hỏi. Lý, ở nước Anh có rất nhiều fan bóng đá đều đối với ngươi này lần này quyết định rất thất vọng. Ngươi đối với này có nhu cầu gì giải thích sao? Không có cái gì muốn giải thích. Bất luận lựa chọn dạy học cái nào một nhánh đội bóng. Này đều là sự tự do của ta. Lý Thống Phạm hiện ra khinh thường. Không để ý chút nào phóng viên vấn đề bên trong cái kia nồng đậm gây xích mích ly rán mùi vị. Trả lời rất thẳng thắn. Cứ việc hắn biết, câu nói này có lẽ sẽ bị các ký giả truyền thông phóng to ngàn vạn lần. Chuyển bán cho độc giả. Thế nhưng, lão Lý không để ý. Đầu tiên, chúc mừng ngươi, Lý. Rất nhiều người đều muốn biết. Ngươi đối với Diego lưu lại đội tuyển quốc gia đội hình có ý kiến gì không? Trước đây vẫn bị cự tuyệt ở ngoài cửa Real Madrid tiền đạo Gonzalo Higuain có thể có được cơ hội. Sao? Vấn đề chính là một vị Tây Ban Nha phóng viên. Không nghi ngờ chút nào. Ta cho rằng Gonzalo có vì là Argentina đội tuyển quốc gia đội hiệu lực thực lực. Không có cái gì có thể suy đoán. Hắn chẳng mấy chốc sẽ được triệu hoán. Phải biết, chúng ta từng ở Real Madrid từng có một đoạn vui vẻ hợp tác trải qua. Lý Thống Phạm đối với vấn đề này, không có một chút nào cấm kỵ. Hắn từ lúc Real Madrid thời đại liền đối với Higuain vô cùng thưởng thức. Chuyện này cả thế gian đều biết, lão Lý giác đến cũng không có cái gì có thể ẩn giấu. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều yêu thích trọng dụng đã từng hợp tác quá dòng chính. Không gì đáng trách, đám phóng viên bên trong vang lên một mảnh ong ong ong ồn ả thanh. Châu đầu ghé tai đại đa số đều là Argentina địa phương phóng viên. Bọn họ đối với người điên ly loại này trực lai trực vãng trả lời vấn đề phương thức. Hiển nhiên còn không thế nào quen thuộc. Toàn bộ buổi họp báo tin tức kéo dài 15 phút thời gian. Mãi cho đến khách sạn bảo an bắt đầu ra bên ngoài xua đuổi đoàn người. Chưa kịp đặt câu hỏi các ký giả còn ở hô lớn tên Lý Thống Phạm. Muốn ở thời khắc sống còn được vấn đề cơ hội. Tây Ban Nha Real Madrid. Sáng sớm. Đùng. Đùng. Một giọt lại một giọt mồ hôi nhỏ đến chất gỗ trên sàn nhà. Ngã nát. Tỏa ra sáng lấp lánh hào quang. Đây là một gian trang trí rất đơn giản tư nhân phòng tập thể hình. Mới vừa từ giá cao gia nhập liên minh mà đến nước Pháp, thiên tài Benzema trong tay cúp thu hoạch. Real Madrid chủ lực thủ phát vị trí Argentina xạ thủ Higuain đang tiến hành chính mình đặc thù sáng sớm huấn luyện. Mét màu trắng đại quần lót cùng màu xám đậm áo lót đã bị ướt đẫm mồ hôi. Vào lúc này, hắn ở trên máy chạy bộ đã quân tốc chậm chạy nửa giờ. Này bên trong quân tốc chậm chạy là 3 năm trước cái kia làm hắn suốt đời khó quên Trung Quốc huấn luyện viên để cho hắn làm nóng. Người phương Pháp huấn luyện bên trong một phần. 3 năm qua hắn đem bộ kia nhìn như đơn giản phương pháp huấn luyện vẫn tiếp tục kiên trì. Rất nhiều lúc, Higuain đều đang nghĩ, có phải là chính là bởi vì chính mình không buông lỏng chút nào địa kiên trì phương pháp này thời. Gian 3 năm, mới có thể ở tiền đạo vị trí tăng nhanh như gió. Đang bị đại đa số người không coi trọng bối cảnh dưới. Từng bước từ Raul Van chờ thế hệ trước xạ thủ kèm cặp dưới thu được đội bóng vị trí chủ lực. Lại như ở mùa giải này, cái kia thân đầy siêu sao vầng sáng gia nhập liên minh mà đến người nước Pháp Benzema. Nguyên vốn đã dựa vào siêu cao giá trị con người. Đem chính hắn một Calderon thời đại dư nghiệt đóng ở lạnh lẽo trên băng ghế nhỏ. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Sân bóng là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới. 13 vòng La Liga vừa qua, chính mình còn chưa là vững vàng mà trở thành đội bóng đệ nhất xạ thủ. Đoạn thời gian gần đây, duy nhất khiến Higuain có chút khó có thể tiêu tan chính là bất luận chính mình ở Real Madrid phát huy có bao nhiêu xuất sắc. Dù cho là ở đá với Saragossa thi đấu trung thượng diễn poker, tựa hồ cũng không cách nào chinh phục Diego Maradona tâm. Khoảng cách Nam Phi World Cup càng ngày càng gần, mà chính mình nhưng không có được dù cho một lần đội tuyển quốc gia triệu hoán. Maradona lạnh lùng, để Higuain thậm chí bắt đầu cân nhắc tiếp thu có mấy người kiến nghị gia nhập nước Pháp đội tuyển quốc gia, lại như là năm đó Trezeguet như thế, vì là gà trống gô hoa hiệu lực chiến trường. Thế nhưng, ngay ở ngày hôm trước, tất cả đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Coi như là lại trí tưởng tượng phong phú, Higuain tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, lại dẫn đến chính mình sùng bái nhất người kia trở thành Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện. Viên, tiểu tàu thuốc tựa hồ lập tức cảm giác sáng mắt lên. Nhìn thấy tiến vào Argentina đội tuyển quốc gia chinh chiến Nam Phi cơ hội. Thế nhưng, trong lòng hắn lại có chút nhi thấp thỏm. Dù sao, cùng người điên ly hợp tác đã qua 3-4 năm, thời gian có thể thay đổi tất cả. Đồng bào Gago đã chiếm được người kia ưu ái gia nhập liên minh Newcastle. Mà chính mình nhưng từ không được đến bất kỳ triệu hoán. Có thể hay không, người điên ly, cái này chính mình ở trong bóng tối cực kỳ sùng bái người. Cũng sớm đã đem chính mình quên đây. Nghĩ tới đây, Higuain khí tức bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Hắn đang muốn đóng lại máy chạy bộ hạ xuống nghỉ ngơi. Điện thoại hưởng lên, tiểu tàu thuốc nhìn dãy số, là phụ thân hắn đánh tới. Chuyển được ha, Gonzalo, mau nhìn xem báo hôm nay. Nha ha ha ha, người đoán người điên ly ở ký kết nghi thức trên nói cái gì? Hắn nói nhất định sẽ triệu ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia. Hắn đúng là nói như vậy. Nhi tử, ngươi có thể yên tâm. Làm rất tốt, quân cấp khung thành đã hướng về ngươi mở rộng. Phụ thân mặt sau đại cười nói cái gì? Higuain không nghe thấy. Hắn ngẩng đầu lên. Sáng sớm mặt trời đã dần dần từ phía trên đường chân trời thò đầu ra. Argentina thiếu niên nhớ tới 3 năm trước cái kia sớm ngày. Khi đó, cũng là này một loại thanh tân buổi sáng. Hắn đệ nhất ở Madrid Sport City huấn luyện bề trên. Nhìn thấy cái kia so với mình thoáng lớn hơn 1-2 tuổi tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Ai có thể biết, ở 3 năm sau khi, chính là người này, lại có một lần thay đổi vận mệnh của mình đây. Cho phép Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên sau khi 4-5 tháng trước loại thời khắc kia bị đèn pha vây quanh hiêu tạp tháng ngày một lần nữa trở lại. Lý Thống Phạm bên người. Lão Lý mọi cử động dẫn dắt truyền thông tầm mắt. Không chỉ là người Argentina, toàn thế giới chủ lưu truyền thông đều ở nóng bỏng địa quan tâm người điên ly một kỳ Argentina đội tuyển quốc gia danh sách lớn sản sinh. Có điều, ở chính thức công bố đội tuyển Argentina danh sách lớn trước, Lý Thống Phạm còn có một việc cần làm. Cái kia chính là vì chính mình tìm kiếm một vị thích hợp trợ lý huấn luyện viên. Có Argentina truyền thông suy đoán, dựa theo người điên ly trước tìm kiếm trợ lý huấn luyện viên điều kiện, có thể hắn gặp một lần nữa mời Maradona tiền nhiệm Basile xuống núi. Bởi vì người điên ly tự hồ rất giỏi về lợi dụng một ít đức cao vọng trọng lão nhân đến giúp đỡ chính mình quản lý đội bóng. Thế nhưng, lần này, người điên ly lại một lần nữa để Nam Mỹ người đã được kiến thức hắn cái kia không theo quy củ ra bài bản tính, hắn ở cho phép ngày thứ ba, liền hướng ngoại giới công bố chính mình trợ lý huấn luyện viên tên. Một cái ở Nam Mỹ giới bóng đá, thậm chí ở châu Âu giới bóng đá cũng rất ít người nghe qua tên Lê Binh. Nói thật, liền ngay cả Lê Binh chính mình, cũng chưa hề nghĩ tới người điên ly lại gặp xin mời chính mình đảm nhiệm hắn ở Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Lần thứ nhất trong điện thoại nghe được Lý Thống Phạm mời. Trong nháy mắt đó cảm giác, quả thực lại như là nằm mơ như thế. Một hồi khó mà tin nổi mộng đẹp. Cứ việc ở 08 năm Euro, hắn hy vọng xa vời đã biến thành hiện thực. Được người điên ly cho phép khoảng cách gần chứng kiến thế giới nhất lưu đội mạnh chuẩn bị chiến đấu quy trình, chứng kiến đội tuyển Anh một đường khải hoàn ca leo lên ép đỉnh vinh quang. Cứ việc hơn một năm nay thời gian tới nay hắn cùng người điên ly trong lúc đó cũng thỉnh thoảng gặp có liên hệ, duy trì không lạnh không nhạt tư nhân quan hệ. Thế nhưng, vậy cũng là Argentina đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên vị trí A. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới giới bóng đá, không biết có bao nhiêu tiếng tăm, thực lực mạnh hơn chính mình người đều đối với vị trí này tha thiết ước mơ. Ai có thể muốn lấy được? Người điên ly lại gặp mời chính mình đây. Đối mặt như vậy một phần mộng ảo mời, Lê Binh nhưng có chút chần chờ. Hắn không biết năng lực của chính mình có thể hay không trợ giúp người điên ly. Thậm chí, hắn sợ sệt như vậy gặp cho người điên ly cái này Trung Quốc duy nhất ở bóng đá lĩnh vực cầm được nhân vật xuất thủ mang đến phiền phức. Thế nhưng, điện thoại bên kia người điên ly nhưng như là nhìn thấu tất cả. Dùng câu nói đầu tiên tan rã rồi Lê Binh nghi ngờ trong lòng. Lý Thống Phạm nói, ta mời ngươi, cũng không phải là bởi vì chính ngươi. Lý Thống Phạm lời còn chưa dứt. Thế nhưng, Lê Binh trong nháy mắt liền rõ ràng ý của đối phương. Trong lòng lo lắng toàn bộ bỏ đi, lập tức liền đáp ứng rồi cái này mời. Mời một cái tên điều chưa biết người Trung Quốc làm vì là chính mình trợ lý huấn luyện viên. Chuyện như vậy cũng không có gây nên A dần trong cơ thể trong nước truyền thông bất mãn. A liên đoàn bóng đá đối với chuyện này cũng biểu thị 100% chống đỡ. Vì để cho Lý Thống Phạm có thể ở tháng 11 đá với Peru thi đấu bên trong có càng to lớn hơn nắm. Argentina liên đoàn bóng đá kế hoạch trước đó tổ chức một trận đấu giao hữu. Có điều, cân nhắc đến World Cup thi đấu vòng loại đã tiến hành đến gay cấn tột độ giai đoạn. Vào lúc này, có rất ít đội tuyển quốc gia đồng ý tiếp thu mời tham gia thi đấu hữu nghị. Vì lẽ đó, lựa chọn trận đấu giao hữu đối tượng thời điểm, chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía những người đã xác định vô duyên World Cup đội tuyển quốc gia. Cuối cùng xác định kết quả, lại một lần nữa để FIFA đàn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì, đối tượng rõ ràng là Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Đang xác định trận đấu giao hữu đối tượng sau khi ngày thứ hai, người điên ly liền công bố Argentina đội tuyển quốc gia 24 người danh sách lớn. Hơn nữa, bởi cân nhắc đến lịch thi đấu, cùng với danh sách lớn bên trong đa số cầu thủ đều ở châu Âu hiệu lực chờ nguyên nhân. Này trận đấu giao hữu cũng không có an bài ở Argentina trong nước, mà là bị sắp xếp ở ngày 14 tháng 10 sân bóng Estadio Park tiến hành. Này chính là người điên ly một cái thân phận khác chỗ tốt rồi.